phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 60, giữ ngươi lại có tác dụng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, còn người lớn thì đương nhiên là chọn tất. Tinh, ngươi đã treo máy ở phó bản Thục Sơn Cổ Đạo 10 ngày. Thông quan phó bản 10 lần, nhận được 1 viên kim nguyên tinh thạch, 1 viên mộc nguyên tinh thạch, 3 viên kiếm đạo thạch, 3 viên trúc cơ đan cực phẩm, 900 viên linh thạch hạ phẩm. Nhắc nhở xuất hiện, không tồi, tâm tình Tề Minh không tệ. Nói, lần phó bản Thục Sơn Cổ Đạo này nhận được không ít tài nguyên, trong đó có kim nguyên tinh thạch, mộc nguyên tinh thạch, còn có kiếm đạo thạch. Toàn bộ đều là tài nguyên chân quý cần để luyện chế hỗn độn thanh liên kiếm phôi. Tinh, kiểm tra được tu vi của ký chủ đã đột phá đến trúc cơ cảnh sơ kỳ. Thu hoạch, khi treo máy ở phó bản luyện khí tầng 9 Thục Sơn Cổ Đạo đã giảm đáng kể. Có thể mở khóa phó bản hoàn toàn mới, lại có nhắc nhở xuất hiện, mở khóa phó bản hoàn toàn mới. Tề Minh nói, Tinh, sử dụng 100 viên linh thạch hạ phẩm, thành công mở khóa phó bản hoàn toàn mới, có thể vào phó bản trúc cơ cảnh sơ kỳ, Thục Sơn kiếm phái. Vé vào cửa của phó bản trúc cơ cảnh sơ kỳ là 100 viên linh thạch hạ phẩm. Tề Minh trầm ngâm nói, nếu cứ như vậy thì tài nguyên sản xuất ra trong phó bản trúc cơ cảnh sơ kỳ, phó bản Thục Sơn kiếm phái hẳn sẽ vượt xa trong phó bản luyện khí kỳ. Tinh, linh sủng, đệ tử Thục Sơn treo máy dưới trạng thái tăng cường biên độ gấp 100 lần trong 10 ngày. Tu vi từ trúc cơ cảnh sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ cảnh hậu kỳ, lại là một lời nhắc nhở. Ra đây đi, sơ thật. Tâm niệm Tề Minh vừa động, Hoắc Trường Thanh đã xuất hiện. Chẳng qua là, trải qua 10 ngày treo máy trưởng thành, Hoắc Trường Thanh cũng đã đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ. Chủ nhân, Hoắc Trường Thanh hành lễ. Tề Minh khẽ gật đầu, vung tay phải lên, vứt cho Hoắc Trường Thanh mấy cái túi chữ vật thứ phẩm, cũng phân phó nói, ngươi đi Thanh Vân phường thị một chuyến, bán hết toàn bộ những thứ này đi, lấy linh thạch về. Tuân lệnh, Hoắc Trường Thanh trả lời. Soạt, Hoắc Trường Thanh chân đạp phi kiếm, ngự kiếm bay trên không, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời, rời khỏi tầm mắt của Tề Minh. Phải biết là bên trong túi chữ vật thứ phẩm Tề Minh giao cho Hoắc Trường Thanh có 4 viên trúc cơ đan cực phẩm, còn có các loại pháp thuật và phù bảo thu hoạch được ở phó bản trong khoảng thời gian này, chắc chắn có thể bán được một số lượng lớn linh thạch. Ban đêm đã tới, dưới chân núi Lạc Vân Phong có mấy vị khách không mời mà đến. Sơ thật, chỉ nhìn thấy mấy người này trực tiếp lặng yên không tiếng động lẻn vào trong Lạc Vân Phong. Mặc dù Tề Minh là đệ tử chân truyền, nhưng tu vi của hắn ngay cả trúc cơ cũng không phải. Nhiệm vụ Hắc Liên Ma Quân phát ra chính là để cho chúng ta chém chết Tề Minh, chúng ta phải nghĩ biện pháp tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kinh động đến phía bên trên Gao CN Thanh Vân Phong. Một vị nam tử tóc đỏ trong đó trầm giọng nói, chỉ là một con kiến hôi luyện khí kỳ thôi mà, ba người chúng ta liên thủ còn không phải là ung dung giải quyết à? Người nam tử mặt chữ quốc khác rất thoải mái nói, không thể khinh thường được. Vị nam tử tóc dài cuối cùng nói, Tào Kim Tú bị chồng xuống ma chủng hắc liên, dưới tình huống bạo phát, cảnh giới có thể cưỡng ép tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ, thế nhưng vẫn chết ở trong tay Tề Minh. Cái này cũng đủ để nói lên thực lực của Tề Minh không yếu. Xoạt xoạt xoạt, đột nhiên, sâu thẳm trong rừng cây xuất hiện tiếng bước chân hết sức rõ ràng. Trong bóng tối, dưới ánh trăng âm u, có quầng sáng xuyên thấu qua giữa khe hở lá cây. rơi trên thân ảnh này, kéo tầm mắt lại gần, chính là Tề Minh. Ba vị, thần sắc Tề Minh lạnh lùng, nhìn thẳng vào chỗ ẩn thân của bọn họ. Không cần giấu giếm nữa, chủ động hiện thân đi. Là Tề Minh, vậy mà hắn lại phát hiện ra chúng ta, quả nhiên là không thể khinh thường. Sơ thật, không chần chừ, cả ba người đều hiện thân, xếp thành hình tam giác đứng xung quanh Tề Minh, vây khốn Tề Minh ở giữa. Trong ánh mắt có sát cơ rõ ràng, cho các người một chút thời gian để khai ra lai lịch của mình. Tề Minh nói, người sắp chết, biết nhiều như vậy để làm gì? Giết, động thủ, toàn lực ứng phó, oanh, oanh, oanh, không có chút chần chờ nào. Ba người trước mắt cũng không hỏi thăm gì thêm, bạo phát toàn bộ lực lượng, thả ra uy áp của trúc cơ hậu kỳ, linh lực dũng động, lực lượng của ba người, bọn họ hòa làm một thể, diễn hóa thành một con mãng xà điên cuồng một sừng, trông rất sống động, bổ nhào về phía Tề Minh. Thanh Liên Đạo, chen, không chút chần chờ, Tề Minh xuất ra thủ đoạn công kích mạnh nhất, thi triển ra pháp thuật thần thông. Thanh Liên Đạo, ở sau lưng Tề Minh xuất hiện một đóa hỗn độn thanh liên thập nhị phẩm hư ảo. Một khắc sau, ánh sáng màu xanh chói lói lan truyền ra khắp bốn phía, bao phủ ba người tại chỗ. Ba người kia cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng, tu vi và cảnh giới trực tiếp bị áp chế, từ trúc cơ hậu kỳ hạ xuống còn trúc cơ trung kỳ. Cái gì? Đây là pháp thuật gì vậy? Lại có thể làm tiêu tan cảnh giới của chúng ta? Ba người bọn họ cả kinh thất sắc, trong lòng đã hoảng sợ cực kỳ. Hiển nhiên, bọn họ chẳng qua chỉ là tán tu mà thôi, đúc thành nhân đạo đạo cơ, hoàn toàn không thể so với Tề Minh được. Phá, ầm ầm, Tề Minh vung tay phải lên, hỗn độn thanh liên thập nhị phẩm sau lưng hắn bay ra, từng đạo kiếm khí lưu chuyển không ngừng, diễn hóa tiểu thế giới kiếm, đạo hư ảo một phương, giống như hoa sen, từng đạo kiếm khí ngang dọc, cứng, rắn tiêu diệt con mãng xà điên cuồng một sừng. Ngươi, ngươi, bọn họ đã kinh hoàng đến cực hạn, không nhịn được thét to. Trúc cơ sơ kỳ, ngươi vậy mà lại đã trúc cơ rồi. Ngự băng kiếm thuật, chen, Tề Minh vung tay phải lên, thất tinh kiếm trong tay, một kiếm chém ra, chính là một đạo băng hàn kiếm khí, trực tiếp chém tên nam tử tóc đỏ kia thành hai nửa. Vô ngần kiếm thuật, rắc rắc. Tề Minh lại chém ra một kiếm, một kiếm này chém xuống, ngưng tụ lực lượng, không gian, giống như không gian chi nhận, lại chém xuống đầu tên nam tử mặt chữ quốc kia, máu tươi phọt ra đầy đất. Tha mạng cho ta với. Cách chương.